Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tâm tình của cô hoàn toàn mất khống chế, bắt đầu điên khùng xông qua đánh vào lồng ngực Diêm Đằng. Diêm Đằng cắn răng bắt hai tay cô ra. Anh không nhịn được, nhìn cô chằm chằm. Bỗng nhiên buông tay để cô giống như đang đẩy một người đàn bà chanh chua ra. Anh sải bước về phía Hiểu Vũ đang sững sờ, một tay kéo cô vào trong ngực. Đột nhiên, Hiểu Vũ bị anh ôm thật chặt. Cô bị động trợn to hai mắt, chỉ thấy ánh mắt của Diêm Đằng đang giận dữ. Cảm thấy hô hấp nặng nề của anh thổi lất phất ở trên mặt mình. Ánh mắt của anh khiến cho cô hoảng hốt, khiến cô khẩn trương, khiến cả người cô không biết làm sao. Nhưng cũng khiến cho cô cảm thấy tim đập mạnh, huyết mạch sôi sục. Bạch Nhã Hân, Diêm Đằng ôm Hiểu Vũ lạnh lùng nói. Đừng cho là tôi sẽ một mực chờ đợi phía sau em. Tôi cũng chán ghét trò chơi của em như vậy. Đối với tôi mà nói, em cũng đã không còn lực hút nữa. Hiện tại tôi đã có đối tượng kết hôn, chính là cô ấy, thư ký của tôi, đồng thời là người tình bí mật của tôi, Thành Hiểu Vũ. Trái tim của Hiểu Vũ nhảy lên, cô mở to mắt nhìn anh, sợ anh không biết tại sao lại nói lời nói dối tẩy trời như vậy. Mặc dù cô từng mong đợi anh nói lời như vậy để làm Bạch Nhã Hân tức chết, nhưng tại sao lại là cô chứ? Đối tượng của anh làm sao có thể là cô chứ? Cô hoàn toàn không xứng với anh. Anh nói cái cô gái bình thường không có gì nổi bật này là đối tượng kết hôn của anh. Bạch Nhã Hân không thể tin trợn mắt nhìn bọn họ, cảm giác bản thân bị cho vào bẫy. Xin cô không nên làm nhục vợ chưa cưới của tôi. Diêm Đằng ôm chặt eo của Hiểu Vũ, mạnh mà có lực nói. Cô ấy không hề bình thường chút nào. Trên thực tế, kể từ sau khi tôi ở bên cô ấy, tôi mới biết cái gì gọi là tình yêu. Những gì với cô trước kia chỉ là trò chơi lúc nhỏ thôi, không đáng giá được nhắc tới. Ai nói gì? Lúc nhỏ, trò chơi. Bạch Nhã Hân nheo đôi mắt đẹp lại, giọng nói bỗng trở nên cao vút. Vậy anh gọi tôi ra làm gì? Anh rõ ràng. Cầm mồm. Anh trầm mặc không khách khí cắt lời Bạch Nhã Hân. Nghe cho kỹ, tôi với cô đã kết thúc. Tôi gọi cô ra ngoài là vì tôi đã thuộc về một cô gái khác. Tôi muốn xác định cô sẽ không dây dưa với tôi, sẽ không làm cho người phụ nữ của tôi cảm thấy không thoải mái trong lòng. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Tôi dây dưa về anh. Ai muốn dây dưa về anh? Thật là buồn cười. Hô hấp của Bạch Nhã Hân dồn dập chuyển sang hướng Hiểu Vũ. Tôi đối nghiêm nghị nhìn chăm chú vào cô. Cô thật sự là người phụ nữ của Diêm Đằng sao? Cô phải kết hôn với anh ấy. Tôi... Hiểu Vũ cảm thấy tay Diêm Đằng đang ôm eo cô trở nên căng thẳng, giống như đang ám chỉ cô phối hợp. Vì vậy cô bật thốt lên. Đúng là chúng tôi muốn kết hôn. Anh ấy đã cầu hôn tôi rồi. Tôi cũng đã đồng ý. Ngày cưới. Vào cuối tháng. Trời ạ, cô còn nói láo rất trơn tru. Liệt thấy Bạch Nhã Hân, cô mặt cũng đã thay đổi, giống như bây giờ mới tin tưởng Diêm Đằng là nghiêm túc. Nét mặt cô ta thật là ngàn vàng khó mua. Lời nói láo này cũng thật đáng giá. Cuối tháng, cô nói cuối tháng. Bạch Nhã Hân nhìn chằm chằm Diêm Đằng. Mấy phút sau cô không hề sừng nanh mùa vút nữa, mà chợt cười lạnh một tiếng. Diêm Đằng, tôi còn không hiểu anh sao. Trong lòng của anh chỉ có một mình tôi. Nhưng nếu như anh nói muốn kết hôn, vậy thì tôi sẽ chờ xem hai người kết hôn. Tôi cũng không tin anh thật sự sẽ kết hôn với cô ta. Hai mắt của Bạch Nhã Hân hết sức lạnh lùng. Cô nâng cao cằm nhọn hoàn mỹ của mình, buộc qua bọn họ một cách cao quý như công chúa. Mà Hiểu Vũ thì chân sắp mềm nhũn rồi. Cho đến lúc xác định là Bạch Nhã Hân đã đi xa, sẽ không quay lại nữa, Diêm Đằng mới thả cô ra. Hiện tại chỉ có hai người bọn họ ở cùng một chỗ. Cái ôm vừa rồi còn khắc sâu trong lòng cô. Trong đầu cô bỗng nhiên toát ra một ý tưởng điên cuồng. Bọn họ sao không? Sao không thật sự kết hôn giả, chọc giận Bạch Nhã Hân chứ? Đối với cô mà nói rất không có tổn thất. Có thể cùng Diêm Đằng, người mà cô thầm mến đã lâu, trở thành vợ chồng. Chỉ là một cái đám cưới giả, cuộc đời của cô cũng không có gì tiếc nuối. Bởi vì nếu như không phải đám cưới giả, thân phận của bọn họ khác nhau quá xa. Cả đời cô cũng không cách nào đi đến bên cạnh anh được. Càng đừng nói đến sau khi anh đã kết hôn, trở thành người đàn ông đã có vợ. Đến lúc đó thì ngay cả tư cách thầm mến cô cũng không có nữa rồi. Hiện tại không xác định là anh có thể tiếp nhận một đề nghị điên cuồng như vậy sao? Anh thật sự có thể bỏ xuống được Bạch Nhã Hân được sao? Hay vừa rồi cũng chỉ nói lẫy mà thôi. Cho đến lúc anh hết giận, lại muốn quay lại khổ sở chờ đợi bên cạnh Bạch Nhã Hân. Kỳ quái, nghĩ nhiều, lề mề dài lòng như vậy, không sống với cá tính của Thành Hiểu Vũ cô. Cô quyết định, cô liền đưa ra đề nghị với anh. Không chắc chắn anh sẽ tiếp nhận đề nghị của cô. Không chắc anh sẽ cần cô làm cô dâu giả. Cho dù là anh cự tuyệt, cô cũng không có tổn thất gì. nhiều lắm cũng chỉ là bị từ chối mà mắc cỡ sờ mũi một cái mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net